pháo hôi nữ phụ nàng chỉ muốn cá mặn hút mèo. Chương 63. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh Tây Trúc lồng âng ực chập trùng, giống như bị ký CS thích mạnh bình thường nhìn nàng. Đôi mắt trắng mở một mảnh diễm lệ son phấn sắc. Ngươi, ngươi. Khúc Kỳ ngón tay nhẹ nhàng đặt tại trên môi của nàng, đắc ý cười nói, tiểu tiên quân lần này chịu thua a, trong lòng ngươi rõ ràng có ta. Thịnh Tây Trúc bờ môi run rẩy, vô ý thức phản bác nói, ta mới không có. Khúc Kỳ ra vẻ không hiểu, kia ngươi mới vừa rồi vì sao trong lòng đại loạn, nhịp tim nhanh như vậy nha. Thịnh Tây Trúc bất động thanh sắc bình phục hô hấp, lạnh lùng nói, ngươi nghe lầm, nàng mới sẽ không bị thấp như vậy kém thủ đoạn liền hỗn loạn định lực. Năm đó nàng mới vào Vân Sinh bí cảnh, ở đen tổ chỗ sâu độc thân ác chiến mấy ngày mấy đêm. Mình đầy thương tích cũng chưa từng lên tiếng qua một tiếng. Như thế nào lại bởi vì điểm này đụng vào liền rối loạn tắc lòng. Vừa rồi bất quá là nhất thời kinh hãi, chưa từng kịp phản ứng thôi. Khúc Kỳ nhẹ gật gật bờ môi nàng, bị nàng làm tức cười. Ngươi nhà ngươi, cả người, liền cái miệng này nhất cứng rắn. Rõ ràng chính là thua, còn không nguyện ý thừa nhận bản thân lấy làm tự hào tự chủ mất khống. Đến mức đó sao? Ngay cả mất trí nhớ cũng phải cùng nàng tranh đại mạnh mẽ địa vị. Thịnh Tây Trúc trầm mặc không nói. Nàng xiêm y sộc sạch, lộ ra ngoài mảng lớn tái nhợt đến gần như trong suốt da thịt. Mềm mại như vân tóc đen tản mát toàn thân, nửa chặn nửa che ở giữa, lại tản ra một loại không quan hệ gió trăng thanh lãnh trong sáng cảm giác. Để người muốn níu lại nàng mắt cá chân, đưa nàng từ thần đàn phía trên hung hăng kéo xuống. Khúc Kỳ híp híp mắt, ánh mắt dần rơi. Thịnh Tây Trúc cẩn thận phẩm đọc lấy ánh mắt của nàng. Kia song xinh xắn hồ ly mắt hơi cong một chút, tựa hồ là lại nghĩ tới điều gì xấu tính chủ ý, không ổn. Nàng bản năng lùi về phía sau mấy bước, lại bị kia yêu nữ bắt lấy cổ chân, cười như không cười hỏi nàng, tiểu tiên quân đây là sợ. Thịnh Tây Trúc phảng phất bị đờ, è xuống tạm dừng khóa, chậm rãi thẳng tắp lưng, mặt không thay đổi trả lời. Làm sao có thể? Khúc Kỳ âm thầm cười trộm, thật sự là cả đời hiếu thắng đại ma vương. Nàng đem cái cằm đặt tại Thịnh Tây Trúc trên đùi, cười tủm tỉm nói, nếu như ta làm được quá đáng hơn chút, tiểu tiên quân hẳn sẽ không sợ hãi à. Thịnh Tây Trúc hơi hơi nhíu mày, trong lòng nổi lên một tia dự cảm bất tường. Cái này yêu nữ lại muốn đối nàng làm chút thủ đoạn gì? Nhiều năm thanh tu để nàng đối vui đùa sự tí, NS hoàn toàn không biết gì. Trong mơ hồ lại có chút hiếu kỳ, do dự ở giữa, người thiếu niên hảo hỏi thiên tính vẫn là không kiềm chế được toát ra đầu. Nàng liền lại nhìn một chút, nếu là lời kỳ quái, lập tức ngăn lại cái này yêu nữ cũng được. Khúc Kỳ ung dung nói, tiểu tiên quân lời nói không có ý kiến, vậy ta tiếp tục rồi. Thịnh Tây Trúc bát phong bất động nhìn qua nàng, lời ít mà ý nhiều, ít nói lời vô ích. Khúc Kỳ bật cười, bỗng nhiên nằm dạp người nửa quỳ, cúi đầu đem mới vừa rồi chưa lại sự tí, NS tiếp tục hoàn thành. Thịnh Tây Trúc hô hấp một đốn, không thể tin mở to hai mắt, ngươi, có thể nào làm loại chuyện này? Động tác ở giữa, Khúc Kỳ dương mắt nhìn hướng nàng, nhếch lên mắt lông mi ở giữa lông mày bỏ xuống một khối nhỏ vòng tròn bóng tối. Ánh mắt bên trong ngưng đầy mông lung sắc nước, mị ý ngàn vạn, Thịnh Tây Trúc chỉ cảm thấy bản thân giống như từng điểm đốt lên. Nàng không tự chủ được cuộn tròn đứng người dậy, trong cổ họng tràn ra ô thanh, lộ ra ngoài da thịt dần dần dính vào nhạt màu hồng nhạt. Chờ một chút. Khúc Kỳ bừng tỉnh như không nghe thấy, đưa tay đem bên tai rơi xuống sợi tóc vãn hồi đi. Hững hờ tư thái lại phá lệ câu người. Mơ u bàn chân bỗng nhiên thẳng băng. Thịnh Tây Trúc vô ý thức đưa tay che kín hai con ngươi. Phảng phất như vậy thì có thể khi sự tí. NS chưa PS. Át sinh qua. Đáng tiếc hai mắt nhắm lại. Chỗ kia giác quan lại càng thêm rõ ràng rõ ràng. Để nàng toàn thân đều mềm nhũn ra. Khúc Kỳ ngửa đầu nhìn nàng, Mê mông tầm mắt bên trong thấy Thịnh Tây Trúc một tay mềm nhũn chống tại mép giường. Một tay xấu hổ che khuất mắt. Chỉ lộ ra nửa tấm bạch ngọc giường như gương mặt. Mềm mại đến có thể nhéo xuất thủy. Giống như một tôn sa ngồi đám mây thanh lãnh thần chỉ. Trong mắt của nàng dần dần mất khống chế trầm luân. Rơi vào vực sâu không đáy. Một nháy mắt, nàng thỏa mãn ngoác ngoác môi. Thịnh Tây Trúc PS. Át giác được nàng quá phận rõ ràng ánh mắt. Lại không bị khống chế toàn vẹn lắc một cái. Liền nghe kia yêu nữ trầm thấp nha một tiếng. Tựa hồ rất là kinh ngạc bộ dáng. Một lát sau, Khúc Kỳ đứng lên. Như không có việc gì đổ vào Thịnh Tây Trúc bên người. Kia băng thanh ngọc khiết tiểu tiên quân đưa lưng về phía nàng. Như mèo con giường như rúc thành nho nhỏ một đoàn. Hỗn trên thân hạ đều lộ ra bởi vì thế giới quan đổ sụp sau. Ta không sạch sẽ. Vài cái chữ to. Khúc Kỳ một tay chống lên đầu. Tay kia đâm đâm nàng. Lười biếng nói. Tiểu tiên quân. Thịnh Tây Trúc toàn thân cứng đờ. Đem mặt hung hăng vùi vào khuỷu tay ở giữa. Giống như đà điểu nằm cắt bình thường già chết. Khúc Kỳ nhìn nàng thính tai thổi hơi. Tiểu tiên quân, nhiệt khí nhẹ nhàng lượn lờ hô thượng bên tai. Chỗ kia một nháy mắt phảng phất bị sức son phấn. Hồng đến kinh người, Thịnh Tây Trúc bảo trì im tiếng. Khúc Kỳ dương giận, lại không để ý tới người. Đường đường vấn kiếm tông đệ tử liền như vậy đức hạnh. Quả nhiên là ăn xong lau sạch lại không nghĩ chịu trách nhiệm. Thịnh Tây Trúc không thể nhịn được nữa. Đột nhiên quay người xấu hổ giận dữ mà xem. Run giọng nói, ngươi nói hưu nói vượn, khó coi, không biết liêm sỉ, nàng liếc mắt liền trông thấy kia yêu nữ khẽ nhếch lấy môi đỏ. Cánh môi thượng ẩn ẩn mang theo chút trong suốt sắc nước, không khỏi bên tai nóng lên, Khúc Kỳ chỉ trỏ trỏ, ngươi không chịu trách nhiệm, không nói phải trái, không biết tốt xấu, Thịnh Tây Trúc, ngươi không cho nói. Nàng đối mình làm những này chuyện hạ lưu, lại hoàn toàn không cảm giác xấu hổ a, Khúc Kỳ. Dựa vào cái gì nha? Ta lại muốn nói, ngươi vừa rồi rõ ràng khoái hoạt cực kỳ. Thịnh Tây Trúc đưa tay bưng chặt nàng môi, lồng ưng ực kịch liệt chập trùng, một tấm trắng muốt gương mặt hồng đến cơ hồ nhỏ máu. Ta không có, kia yêu nữ cười như không cười nheo mắt. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên cảm giác lòng bàn tay nóng lên. Giống bị cái gì ôn nhuyễn đồ vật liêu một chút. Thẳng làm cho lòng người đáy ngứa. Thịnh Tây Trúc nhịp tim thình thịch. Trong bất chi bất giác bị người lấy ra tay. Cái kia đáng giận yêu nữ đã nằm ở ân. Ực nàng, cúi đầu phủ tới. Nóng tức nhào tới gương mặt. Khóe miệng bị nhẹ nhàng em út một chút. Thăm dò vào một cái mềm lưỡi. Quấn triền miên miên ôm lấy nàng. Thịnh Tây Trúc vô ý thức hôn trả lại. Động tác lại hết sức không lưu loát. Sương mù trong con ngươi mang theo chút mờ mịt luống cuống. Còn như mới nếm thử trái cấm người thiếu niên. Ngây thơ lại sinh động. Môi tách ra khe hở. Yêu nữ giống như không có xương sát bên nàng. Nghiêng đầu cười nói. Bảo bối. Ngươi thật là thuần tí. N.S. Thần kinh bách chiến đại ma vương trở nên như vậy lăng đầu thanh. Ngược lại là có một phong vị khác. Thịnh Tây Trúc thẳng tắp nhìn chằm chằm bờ môi nàng. Lãnh đạm mỹ nhân mặt dính vào từng sợi thanh lệ hoa đào sắc. Cũng không biết là ai trước lại hôn đi lên. Thân mật cùng nhau một hồi lâu. Mới chậm rãi tách ra. Khúc Kỳ đem lỗ tai dán tại Thịnh Tây Trúc ân. Ực, miễn cưỡng nói. Vẫn là thật nhanh nha. Thịnh Tây Trúc biệt nữ nói. Đừng nghe. Khúc Kỳ mười phần đắc ý. Mặc kệ nếu như. Dù sao ngươi thua, Thịnh Tây Trúc giữ im lặng. Khúc Kỳ nghe nàng phanh phanh tiếng tim đập, hài lòng ôm sát nàng eo, nhắm hai mắt lại, nửa ngày, Thịnh Tây Trúc hô hấp mới dần dần trầm tĩnh lại. Nàng tự hỏi những việc này, thần sắc dường như do dự bất định, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Khúc đạo hữu, ta sẽ đối với của ngươi phụ trách, bây giờ gạo sống luộc thành cháo. Nếu lại giả bộ cái gì cũng không có PS, át sinh, vậy nàng cùng kia nam nhân phụ lòng lại có gì khác biệt? Thịnh Tây Trúc đợi một hồi, thấy Khúc Kỳ không có trả lời. Liền còn nói, ta biết ngươi trước đó đối ta bất mãn. Nhưng ta là lần đầu làm việc này. Cũng không rõ ràng đạo lữ ở giữa nên như thế nào chung sống. Không phải cố ý từ chối ngươi. Nàng từng nghe sư tôn nói. Hai người kết làm đạo lữ 10 phần chú ý, yêu cầu tam thư lục lễ. Cưới hỏi đàng hoàng, chọn cái ngày hoàng đạo tốt nhất. Đêm động phòng hoa chúc kết lên sinh tử khế. Uống rượu hợp cần, đại bị cùng ngủ. Từ đây về sau, chính là một đời một thế một hai người. Thịnh Tây Trúc tưởng tượng như thế như vậy hình ảnh. Bên tai dần dần phiếm hồng. Lại nói thêm, tại hạ cũng không phải là người bạc tí. Nết bạc nghĩa. Nếu ngươi không tin, ta ngày mai liền cùng ngươi kết khế. Nàng đợi nửa ngày, đều chưa từng nghe tới Khúc Kỳ trả lời. Liền lo sợ bất an hỏi. Ngươi không nguyện ý, Khúc Kỳ chỉ giữ trầm mặc. Thịnh Tây Trúc không hiểu cúi đầu nhìn lại. Thấy kia yêu nữ nhắm mắt ghé vào trước ân. Ực nàng, biểu tì, NS đang ngủ say. Trong miệng còn lẩm bẩm chuyện hoang đường đâu. Thịnh Tây Trúc. Nàng cực nhẹ thở dài, đỏ mặt đem Khúc Kỳ ôm vào trong ân. Ực, chợt nghe nữ tử kia khẽ mở môi đỏ, trong miệng ngọt ngào thì thầm. Ô, meo meo, Thịnh Tây Trúc chậm rãi nhíu mày. Meo meo là ai? Khúc Kỳ câu gấp nàng eo, không hề hay biết lầm bầm nói. Meo meo ngươi hảo ngoan, tỉ tỉ thân thân, trên mặt huyết sắc dần dần tiêu tán. Thịnh Tây Trúc ánh mắt càng thêm hắc trầm. Người này lại trong ân, ực của nàng, hô hào những người khác tên. Đã trong lòng đã có người bên ngoài. Cần gì phải đến trêu chọc nàng. Nàng hận không thể đem cái này yêu nữ lập tức lay tỉnh. Hảo hỏi nàng một chút người trong mộng đến tột cùng là ai. Nửa ngày, Khúc Kỳ yếu ớt tỉnh lại. Nàng như cùng đi ngày bình thường ngáp một cái. Ở Thịnh Tây Trúc trong ân, ực tìm một thoải mái tư thế. Mắt ngái ngủ nói, hiện tại giờ gì, thanh âm của Thịnh Tây Trúc nghe không ra hỉ nộ. Giờ dậu, Khúc Kỳ vặn eo bẻ cổ bò lên giường. Vu hồ, nhanh đến giờ cơm, quay đầu, liền trông thấy Thịnh Tây Trúc chính kéo căng bờ môi. Ánh mắt ảm đạm không rõ nhìn qua nàng. Khúc Kỳ, bộ này bắt gian tại giường biểu tí. NS là chuyện gì xảy ra rồi? Nàng tò mò xích lại gần Thịnh Tây Trúc. Cười hỏi, a là ai chọc ta ra tiểu tiên quân mất hứng nha? Thịnh Tây Trúc trầm giọng nói, chúng ta thật là đạo lữ a. Khúc Kỳ vỗ ân. Ực một cái, thần sắc nghiêm túc, kia là đương nhiên, ta lừa gạt ngươi làm cái gì? Vợ chồng nói những này. Thịnh Tây Trúc im tiếng một lát, rốt cục hỏi, kia meo meo là ai? Meo meo, Khúc Kỳ trong lòng mềm nhũn. Không tự chủ được lộ ra một chút hoài niệm thần sắc. Nàng cảm giác cái tên này không hiểu có chút quen thuộc. Nhưng lại không nói ra được rốt cuộc là ai. Nghĩ đến hẳn là một cái vô cùng quan trọng người. Bỗng nhiên gương mặt bị dùng sức bóp lấy. Nàng dương mắt đối đầu Thịnh Tây Trúc trầm trầm ánh mắt. Rốt cuộc là ai? Gương mặt có đau một chút. Khúc Kỳ thành thực nói. Ô, ta cũng không biết. Thịnh Tây Trúc đáy mắt đen kịt một màu, lại tựa như cháy hừng hực ánh lửa. Người ở trong mơ gọi tên của nàng. Khúc Kỳ kinh ngạc chớp chớp mắt. Nàng căn bản cũng không nhớ kỹ bản thân vừa rồi nằm mộng thấy gì. Nhưng nhìn nàng lão bà biểu hiện được như thế để ý, hẳn là nàng ở trong mơ nói cái gì không nên nói. Càng nghĩ, trong lòng ẩn ẩn toát ra một cái suy đoán. Nàng ngước mắt nhìn về phía Thịnh Tây Trúc. Trong mắt mơ hồ ngậm lấy danh mãnh ý cười. Thịnh Tây Trúc cảnh giác ngồi thẳng người. Trong lòng còi báo động mãnh liệt. Cái này hồ ly lại tại động cái gì oai điểm tử. Tiểu yêu nữ hướng Thịnh Tây Trúc trong ân. Ực khẽ nghiêng. Ngón tay nhẹ nhàng cuốn lên nàng trên vai một sợi đen nhánh sợi tóc. Cười khanh khách hỏi. Tiểu tiên quân đây là. Ghen. Thịnh Tây Trúc một đốn. Mặt không thay đổi buông nàng ra. Không có, Khúc Kỳ tỉ mỉ quan sát nàng. Chắc chắn nói, rõ ràng chính là ghen. Nàng đối đại ma vương bộ mặt biểu tí. NS giải thích có thể nói rõ như lòng bàn tay. Người xưng Thịnh học gia, Thịnh Tây Trúc mặt mày lẫm như thanh xương. Bưng một bộ băng lãnh vô tí. NS tư thái, phải thì như thế nào? Không phải thì như thế nào? Khúc Kỳ hai tay bưng lấy gò má nàng chính là một trận hôn bậy bạ. Chuyện đương nhiên nói, ghen, ta liền hống ngươi, không ghen, ta cũng hống ngươi, đuổi tóm chặt lấy trước phu. Ốt lông một phen lại nói, Thịnh Tây Trúc bị nàng thân được sủng ái gò má nổi lên bỏng đến. Nhịp tim nhanh chóng, nửa ngày khó khăn đem người đẩy ra. Mèo mèo đến tột cùng là ai? Khúc Kỳ ngồi ở nàng trên đùi. Một mặt vô tội nói, ta thật không biết nha. Bất quá mèo mèo nghe giống như là ta cho tiểu động vật lấy tên. Thịnh Tây Trúc sắc mặt hơi nguội. Người dưỡng qua động vật. Khúc Kỳ nghĩ tới đã từng là mèo trắng. Liền gật đầu, dưỡng qua mèo, Thịnh Tây Trúc mặt mày dần dần giãn ra, thầm nghĩ, nếu là động vật, kia liền có thể lý giải. Nàng lại nghĩ tới Khúc Kỳ chuyện hoang đường, không tự chủ được chua một chút, trên mặt lại chững chạc đàng hoàng nói. Liền xem như động vật, cũng không thể quá mức thân mật. Khúc Kỳ, không phải đâu A Sơ, người đến mức cùng một con động vật nhỏ so đo A. Nàng nghĩ lại. Đối phương đều có thể cùng mèo trắng ghen. Chớ đừng nhắc tới cái khác tiểu động vật. Khúc Kỳ liền 10 phần cưng chiều nhìn xem nàng. Ngọt ngào nói. Hảo, về sau chỉ dưỡng một mình ngươi. Lão bà thích ăn giấm còn có thể làm sao? Liền sủng thôi. Thịnh Tây Trúc quét nàng liếc mắt. Hơi rũ đầu xuống. Tóc dài đen ở giữa lộ ra một song ửng đỏ thính tai. Yên tĩnh một lát. Trời quang trăng sáng tiểu tiên quân từng chữ trịnh trọng nói. Ta sẽ đối với của ngươi phụ trách. Chúng ta ngày mai không giữ quy tắc tịch. Đều vợ chồng, thế nào còn làm kết hôn vội đâu. Khúc Kỳ kinh ngạc há to miệng. Thử người ra nói, còn nhiều thời gian, không vội cái này trong chốc lát. Hơi trêu chọc một chút liền nói muốn đối nàng phụ trách. Cái này tiểu tiên quân thật sự là ngây thơ đáng yêu quá mức. Thịnh Tây Trúc bén nhạy ngẩng đầu lên. Người không nguyện ý, Khúc Kỳ giải thích nói. Không phải, hiện tại Nguyệt Đảo bên ngoài đang bận chiến sự. Không nên xử lý hôn sự. Thịnh Tây Trúc gật đầu. Là như thế nào chiến sự? Khúc Kỳ khô cằn nói. Liền, lần thứ 2 tiên ma đại chiến. Thịnh Tây Trúc ánh mắt run lên. Nhân gian giới như thế nào? Khúc Kỳ, thua rất thảm. Thịnh Tây Trúc nhíu mày. Liên tiếp hỏi, Vấn Kiếm Tông ngày nay ở đâu? Ba đại tông môn vì sao không có đánh tan ma quân? Ma tộc vì sao như thế hung hăng ngang ngược? Khúc Kỳ thầm nghĩ, đây là hỏi ngươi, nàng đem đầu đuôi sự tí. NS giản lược nói cho đối phương biết, tiểu tiên quân lập tức lâm vào lâu dài trầm mặc. Sao lại thế? Thịnh Tây Trúc hốc mắt dần dần đỏ. Bờ môi PS, át run, tựa hồ là khó có thể tin. Lại không thể không đón nhận dạng này tương lai. Nàng không chỉ có không có có trở thành trong giấc mộng Bạch Y Thịnh Tiết thiên hạ đệ nhất kiếm tu. Ngược lại vi phạm trong lòng đại đạo. Biến thành thế nhân đều ghét. Ngang ngược vô tí. NS đại ma đầu. Chuyện cũ trước kia như là hoa trong gương. Trăng trong nước. Dễ dàng sụp đổ. Vấn Kiếm Tông ở ngay từ đầu liền bỏ nàng mà đi. Ngày xưa kính trọng sư tôn cùng đồng môn bạn tốt. Luôn luôn kiên thủ đạo tâm, trắng đêm không ngủ chăm học khổ luyện bỗng nhiên bị hoàn toàn đánh nát. Ép làm bụi bặm, không làm một trận cười đàm luận. Khúc Kỳ đưa tay vu, ốt Thịnh Tây Trúc đầu, nhẹ nhàng thở dài. Đối với này lúc chỉ có 17-18 tuổi tiểu tiên quân mà nói. Đem chân tướng toàn bộ bày ra, tựa hồ cũng là một loại tàn nhẫn. Thịnh Tây Trúc mắt đỏ trầm mặc nhìn nàng. Khúc Kỳ giang hai cánh tay ra, nhẹ giọng nói, đến ôm một cái, tiểu tiên quân tới gần nàng trong âng, đầu vai hơi run rẩy, trong hô hấp tràn ra một tia như có như không khóc âm. Khúc Kỳ đáy lòng run lên, nhẹ nhàng hôn một cái nàng thính tai, thanh âm vô cùng ôn nhu, có ta ở đây, ta sẽ bồi tiếp ngươi. Thịnh Tây Trúc năm đó ở biết được hết thảy phản bội về sau. Nhất định cũng giống bây giờ đồng dạng thống khổ không chịu nổi đi. Khi đó tiểu tiên quân cũng mới 18 tuổi. Chính là phong nhã hào hoa. Tương lai tươi sáng thời điểm tốt. Lại vĩnh viễn bị mai một tại vĩnh viễn không mặt trời dưới đất. Không chỗ PS, át tiết, cũng không có người an ủi những cái kia đau khổ cùng oan khuất. Thẳng đến hôm nay, nàng rốt cục có rồi có thể nói nhiều hết thảy người. Cái này nửa đời cơ khổ phiêu linh, mới xem như họa lên chấm hết. Thịnh Tây Trúc nắm chặt Khúc Kỳ đầu vai, bị chăm chú ôm vào trong ân. Ực, nước mắt đổ rào rào rơi xuống. Cái này ôm tới trễ trăm năm, chung quy tại lúc này được đến bù đắp. Khúc Kỳ bàn tay chậm rãi chụp bả vai nàng, như dỗ hài tử đồng dạng đưa nàng ôm đung đưa trái phải. Nhẹ giọng thì thầm nói, ai ra, cùng ta đi một nơi đi. Thịnh Tây Trúc mang theo nồng đậm giọng mũi tuân hỏi, đi đâu? Khúc Kỳ dùng lòng bàn tay lau đi nàng nước mắt, cười nói, đến là được. Nàng mang Thịnh Tây Trúc đi địa phương, chính là đại ma vương trước đó dựng lên cái kia đình viện nho nhỏ. Cao lớn sum xê hoa hải đường cây trầm mặc đứng lặng. Đỏ tươi cánh hoa trên không trung bay là tà. U tĩnh rừng trúc theo gió ào ào rung động. Bốn mùa thường thanh, Khúc Kỳ kéo nàng đi vào buồng trong. Ở đó một mặt treo đầy bức họa trước vách tường ngừng lại. Ngươi nhìn, đây là chúng ta đi qua. Thịnh Tây Trúc dần dần ngừng thở. Ánh mắt từ trái đến phải. Nhìn rất nghiêm túc, Khúc Kỳ mắt lộ ra hoài niệm. Mỉm cười nói, mặc dù ta cũng không nhớ rõ lắm những chuyện này, nhưng ta tương tin chúng nó nhất định là một đoạn rất đẹp hảo, rất hạnh phúc thời gian. Nếu như có thể mà nói, ta cũng muốn tìm về những ký ức này, cùng ngươi cùng một chỗ trải qua sớm sớm chiều chiều. Ta cũng không muốn quên. Thịnh Tây Trúc quay người nhìn về phía nàng, trong suốt lạnh lùng ánh mắt bị nước mắt mờ mịt, có vẻ cả người phá lệ mềm mại. Tiểu tiên quân kéo gấp Khúc Kỳ cánh tay, thần sắc không tự chủ mang theo chút không muốn xa rời. Ta cũng thế, có thể gặp được nàng, là nàng nhân sinh đại bi sau niềm vui ngoài ý muốn. Từ nay về sau, cũng không muốn lại buông ra. Những cái kia đi qua tổng sẽ đi qua. Khúc Kỳ lòng bàn tay ôn nhu miêu tả mặt mày của nàng, giống như một trận xuân gió nhẹ nhàng lướt nhẹ qua mặt, làm cho người đáy lòng sinh ra ấm áp. Mà ta vẫn luôn ở bên cạnh ngươi. Khóc chít chít tiểu tiên quân chóp mũi hồng hồng, nhìn qua phá lệ đáng yêu, trầm giọng hỏi, ngươi rất thích về sau ta à? Đương nhiên thích, ngươi nhưng là bảo bối của ta. Khúc Kỳ nhíu nhíu mày, cố ý trêu chọc nói, ngươi tổng sẽ không còn nghĩ cùng tương lai tự ăn dấm à? Thịnh Tây Trúc lại phá lệ nghiêm túc nói, ta rất hâm mộ nàng có thể gặp được ngươi. Nàng còn nói, nếu là ta có thể sớm một chút gặp được ngươi là tốt. Những cái kia nhấp nhô cực khổ liền cũng sẽ không đau như vậy đi. Khúc Kỳ nao nao, liền trông thấy tiểu tiên quân bộ dạng phục tùng xích lại gần. Ở trên môi rơi xuống nhẹ nhàng hôn một cái, giống như tiết mịn bồng bềnh rơi xuống bình thường nhẹ nhàng. Dính điểm nước mắt choáng mở cay đắng. Ta đem ngươi còn cho nàng. Thịnh Tây Trúc lui ra phía sau mấy bước, cực điểm ôn nhu cười một tiếng. Cảm ơn ngươi có thể tới bên cạnh ta. Khói đen từ dưới chân dâng lên, chậm rãi bao gồm nàng mảnh khảnh thân hình, như là một lớp bình phong cùng ngăn cách ngoại giới ra. Khúc Kỳ vô ý thức nắm chặt tay nàng. Tiểu tiên quân, đáp lại nàng, là một con băng lãnh mà có lực tay. Cầm thật chặt bàn tay của nàng. Bom khói đi. Thịnh Tây Trúc đứng tại chỗ, một song mắt vàng chiếu sáng rạng rỡ, đáy mắt cảm xúc ngàn vạn. Khúc Kỳ giật mình nói, ngươi trở lại, vừa rồi PS, át sinh hết thảy liền như là một giấc mộng, tỉnh rồi thật lâu vẫn là rất cảm động. Thịnh Tây Trúc gật đầu, là. Hai người đưa mắt nhìn nhau, Khúc Kỳ nhịn không được cười nói, nghĩ không ra ngươi khi còn bé cũng như vậy thích ăn dấm. Thịnh Tây Trúc, nàng thính tai đỏ lên, lại tựa hồ nghĩ tới chuyện xảy ra mới vừa rồi. Trên mặt thần sắc từng chút cứng đờ lên. Ôi, người xấu hổ rồi. Khúc Kỳ tràn đầy phấn khởi tiến tới. Hai mắt sáng lên, nhanh để ta khang khang. Đại ma vương ra vẻ bình tĩnh đờ, e lại bả vai nàng. Nói, đừng nháo. Khúc Kỳ, anh, vẫn là khi còn bé ngươi không trải qua đùa. Nhiều đáng yêu nha. Thịnh Tây Trúc, đừng nhắc lại nữa việc này. Khúc Kỳ thu sau tính sổ. ngươi còn nói ta không phải đạo lữ của ngươi. Khuyên ta hảo hảo tu luyện. Thịnh Tây Trúc yên lặng. Ta, Khúc Kỳ, ngươi còn ghen bậy bạ. Thịnh Tây Trúc không phản bác được. Yên lặng quay lưng đi. Khúc Kỳ ở sau lưng nàng hai tay chống nạnh. Một trận càn rỡ cười to. Chấm, ha ha ha ha ha ha ha. Xem như tìm tới cơ hội hảo hảo cười một cái ngu ngốc vợ. Thịnh Tây Trúc ngón tay đờ, e lên huyệt thái dương. Cưỡng ép đổi chủ đề. Người khi nào biết nơi này có đình viện? Khúc Kỳ đắc ý nói. Thật lâu trước đó, nếu ta hôm nay không nói, người sợ là vĩnh viễn cũng sẽ không nói cho ta đi. Thịnh Tây Trúc, ân, Khúc Kỳ, đúng, nói đến ta vẫn luôn có kiện sự tí. NS muốn hỏi, nhưng luôn luôn quên hỏi. Thịnh Tây Trúc quay người nhìn nàng. Sự tì, NS gì? Khúc Kỳ chỉ hướng trên tường trong đó một bức tranh. Tò mò nói, phía trên này mèo đen là chúng ta trước đó dưỡng mèo sao? Nó đi nơi nào? Vì cái gì ta cho tới bây giờ không gặp qua nó chứ? Thịnh Tây Trúc trầm mặc hồi lâu. Tự hồ là khó mở miệng. Gian nan nói, nó, Thịnh Tây Trúc nhắm lại mắt. Thừa thế xông lên nói, nó chính là ta. Khúc Kỳ, nàng cùng Thịnh Tây Trúc đi qua đến tột cùng trải qua cái gì? Vì cái gì đại ma vương sẽ từ nàng miêu miêu biến thành lão bà của nàng? Đây không phải nàng mỗi lần mây hút mèo mưu trí lịch trình sao? Cứu mạng, ta đại ma vương không có khả năng đáng yêu như thế. Tốc độ ánh sáng ở giữa. Nàng chợt nhớ tới Thịnh Tây Trúc trước đó trên đầu toát ra màu đen tai mèo. Cùng mới vừa rồi chính mình nói qua chuyện hoang đường. Khúc Kỳ một lời khó nói hết hỏi. Ngươi không phải là meo meo à Thịnh Tây Trúc. Là, Khúc Kỳ nín cười nói. Cho nên ngươi trước đó là đang cùng mình ăn dấm nha. Thịnh Tây Trúc bỗng nhiên tiến lên che miệng nàng lại. Thần sắc rất có vài phần thẹn quá thành giận ý tứ. Khúc Kỳ, ô ô ô, ngươi lại không chơi nổi. Thịnh Tây Trúc không có chút nào uy hiếp tính mệnh lệnh nói. Đừng nhắc lại nữa. Khúc Kỳ đành phải thuận theo gật đầu. Vạn nhất đem mèo chủ tử gây xù lông làm sao xử lý. Còn không phải là nàng hống. Thịnh Tây Trúc buông nàng ra. Liền nghe Khúc Kỳ lầm bầm lầu bầu phàn nàn. Người tính khí này ai nuông chiều ra? Nga, nguyên lai là ta nha. Kia không sao. Thịnh Tây Trúc thối nghiêm mặt tránh đi tầm mắt của nàng. Khúc Kỳ nhìn chằm chằm nàng, ánh mắt sáng ngời, ta mặc kệ, cho ta biến, Thịnh Tây Trúc cực nhẹ thở dài, khói xanh chậm rãi bao gồm nàng, nữ nhân yểu điệu thân hình dần dần thu nhỏ, một con lông xù mắt vàng mèo đen nhảy vào Khúc Kỳ trong ưng. Ực, thân mật cọ sát cánh tay của nàng, Khúc Kỳ trong mắt chứa nhiệt lệ, ô ô ô ô ô, mọi người trong nhà, ta có mèo, ta còn có lão bà. Ta chính là nhân sinh bên thắng. Mèo đen mê mang lung lay cái đuôi. Mèo, Khúc Kỳ mắt lộ ra hung quang. Mèo bảo đáng yêu như thế là sẽ bị tỷ tỷ ăn hết. Nhìn tỷ tỷ đem miệng của ngươi thân nát. Dứt lời, cúi đầu chính là một trận như bạo phong vũ cuồng thân. Mèo đen, cách chương.